Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1521, lực chiến Bạt Cốt Sư Đô. Bạt Cốt Sư Đô, ngươi dám, mà còn không có chờ Bạt Cốt Sư Đô tiếp tục lên trước. Tận dụng mọi thời cơ, lần thứ hai phát động mạnh mẽ tấn công. Trong chớp mắt một tiếng giận dữ giống to từ phía sau truyền đến. Thanh âm kia phảng phất lôi đình, đem trọn cái hư không đều phải đánh nứt. Vương Sung cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, thấy cảnh này, một hồi hai con mắt đỏ như máu, cả người bùng nổ ra một luồng sát khí ngập trời. Ầm ầm, Vương Sung đột nhiên một kiếm chém ra, trong thiên địa ánh sáng bùng cháy mạnh. Vương Sung trong tay Đại La Tiên kiếm phảng phất cảm thấy Vương Sung tiếng lòng. Chợt bộc phát ra tia sáng chói mắt. Này một chốc cái kia, tự liền Vương Sung đều không có phát hiện. Một luồng sức mạnh hoàn toàn mới, ẩn hàm cường đại sức mạnh quy tắc, dung nhập vào Vương Sung cương khí bên trong. Cảm nhận được phía sau ngập trời thanh thế, còn có Vương Sung trên người đáng sợ kia tức giận cùng sát khí. Bạt Cốt Sư Đô vẻ mặt đột ngột biến đổi, trong mắt lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng. Không kịp nhiều nghĩ, Bạt Cốt Sư Đô không thể không lâm thời từ bỏ bắt Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân sức mạnh, triệu tập ba tòa đại địa huyết đỉnh toàn bộ sức mạnh hướng về Vương Sung đánh tới. Tam đỉnh đương không, Bạt Cốt Sư Đô tay phải một kết pháp quyết, ba tôn đại đỉnh nổ vang. Không khí bốn phía có như sơn băng hải tiếu giống như vậy, bùng nổ ra ngập trời thanh thế. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kim quang tràn ngập, hai cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa có như sao chổi chạm vào nhau giống như hung hăng đánh vào nhau. Thật mạnh, hai nguồn sức mạnh đụng chớp mắt, Bạt Cốt Sư Đô chỉ cảm thấy hai vai chìm xuống. Giống như bị một ngọn núi ở trên cao nhìn xuống, hung hăng đập phá một chút, cả người mặt cũng thay đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tương tự là đem hết toàn lực một đòn. Vương Sung chiêu kiếm này càng phát hùng hồn đáng sợ. Chuôi này Đại La Tiên kiếm trên bùng nổ sức mạnh, một kiếm so với một kiếm mạnh, cũng một kiếm so với một kiếm càng khó khăn chống đỡ. Răng rắc răng rắc. Mà cùng lúc đó, một trận răng rắc vang lên giòn giã từ trong tai truyền đến. Bạt Cốt Sư Đô vừa sợ vừa khí, Vương Sung mỗi một kiếm chém hạ, đều sẽ trên đại địa huyết đỉnh chém vỡ một vết nứt. Này chút vết rách càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dài. Hơn nữa nhất để Bạt Cốt Sư Đô không thể nào tiếp thu được chính là... sở hữu này chút tổn thương đều thì không cách nào bù đắp. Địa tông một mạch đời đời truyền lại vô thượng pháp khí, tồn xúc mấy trăm năm thời gian đều bình yên vô sự. Cuối cùng nhưng ở trong tay mình bị như vậy không thể xóa nhòa thương tổn. Này để Bạt Cốt Sư Đô quả thực không thể nào tiếp thu được. Đại địa huyết chú, kinh nộ bên trong, Bạt Cốt Sư Đô đối với Vương Sung hận thấu xương. Không có chút nào do dự, Bạt Cốt Sư Đô nghĩ cũng không nghĩ, lập tức thi triển ra địa tông một mạch một môn cường đại. Chuyên môn điều khiển pháp chú cấm thuật, môn pháp thuật này lấy hy sinh nhất định tinh huyết cùng nguyên thần để đánh đổi. Có thể lệnh ba tôn đại địa huyết đỉnh uy lực cao hơn một bậc. Triển khai này một chiêu, ngày sau chí ít cần tĩnh dưỡng ba đến thời gian năm tháng. Hơn nữa sẽ đối với tinh thần cùng ý thức tạo thành khó để bù đắp tổn thương. Uy lực của pháp khí cũng sẽ ở ngày sau thời gian hơn một năm bên trong. Uy lực giảm xuống một bậc. Thế nhưng vào lúc này Bạt Cốt Sư Đô đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể tiêu diệt Vương Sung, giải quyết cái này đại địch, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Huống chi, thật sự nếu không ngăn cản Vương Sung, e sợ ba tòa đại địa huyết đỉnh tự thật sự hủy ở trong tay chính mình. Phốc, trong phút chốc, Bạt Cốt Sư Đô đột nhiên cắn chóp lưỡi, một luồng tinh huyết phối hợp chí thuần đến dày cương khí. Đột nhiên phun ở ba tôn đại địa huyết đỉnh trên, dị vực vương, bản vương nhất định muốn ngươi chết. Bạt cốt sư đô nhìn chằm chằm đối diện vương sung, đối với hắn cũng kích phát ra trong lòng vô danh chân hỏa. Bất quá tựu ở hắn chuẩn bị lấy huyết làm tế, câu thông đại địa huyết đỉnh trên huyết văn, đồng thời thôi thúc đại địa huyết chú, triệt để tiêu diệt vương sung thời điểm, lệnh bạt cốt sư đô tâm thần đại loạn, không kịp chuẩn bị sự tình đột nhiên xảy ra. Vù, không có chút nào dấu hiệu, ba tôn đại địa huyết đỉnh trên khí tức đột nhiên loạn một cái. Bạt cốt sư đô một ngụm tinh huyết phun ở ba tòa đại địa huyết đỉnh bề ngoài, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào thấm vào. Không những như vậy, bạt cốt sư đô đem ba tôn đại địa huyết đỉnh từ lâu luyện thành vững như thành đồng vách sắt. Đồng thời chính là bằng vào ba tôn đại địa huyết đỉnh ẩn chứa năng lượng khổng lồ một lần đột phá. Đến rồi Hắc Diệu Thiên, có sánh ngang nhập vi cảnh sức mạnh. Thế nhưng thời khắc này, ba tôn huyết đỉnh sức mạnh hoàn toàn mất khống chế. Bên trong vô số đời địa tông tông chủ tiêu hao vô số tâm huyết, chạm trận pháp cùng phù văn, vào đúng lúc này hoàn toàn mất đi hiệu dụng, mà đã không có ba tôn đại địa huyết đỉnh trợ giúp. Bạt cốt sư đồ chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên hết sạch. Còn chưa phản ứng kịp, một thân thực lực nhất thời có như thủy triều xuống giống như vậy. Từ nhập vi cảnh trực tiếp rơi xuống nửa bước nhập vi. Làm sao có khả năng? Bạt cốt sư đồ hét lên một tiếng, nhanh như tia chớp bước ra lùi lại. Gương mặt lỗ nhất thời trắng bệch cực kỳ, không có nữa trước cái kia loại bễ nghễ, ngạo nghễ, khống chế toàn cục khí độ. Làm sao có khả năng? Đại La Tiên Kiếm làm sao có khả năng có loại năng lực này? Bạt cốt sư đô trong lòng kinh hãi, liên tiếp nhìn vương sung trong tay chuôi này Đại La Tiên Kiếm, quả thực như gặp quỷ mị. Hắn góp nhặt nhiều như vậy tư liệu, bao quát chuôi này Đại La Tiên Kiếm, nhưng là cho tới nay không có nghe nói thanh tiên kiếm kia lại có thể quấy dày pháp khí. Lệnh pháp khí mạnh mẽ hình cùng không có gì, cái này đã vượt ra khỏi bạt cốt sư đô đối với thần kiếm nhận thức. Chuôi này Đại La Tiên Kiếm cường vô cùng khó tin, thậm chí đã xa vượt xa địa tông nhất mạch pháp khí. Trong chớp mắt này, bạt cốt sư đô sắc mặt tái nhợt cực kỳ, đối mặt cầm trong tay Đại La Tiên Kiếm vương sung, trong lòng lần thứ nhất có một loại không thể chiến thắng cảm giác, thậm chí mơ hồ có vẻ sợ hãi. Thế gian làm sao có khả năng có thần kiếm như vậy? Có chuôi tiên kiếm này ở, ta pháp khí căn bản không phát huy ra tác dụng, nhất định phải được rời đi. Bạt cốt sư đồ vẫn đối với Đại La Tiên Kiếm có sâu sắc tham niệm. Thế nhưng lần này, trong lòng của hắn, rốt cục nảy sinh một tia ý lui. Một cái vương sung, lại thêm tà đế lão nhân cùng ô thương thôn trưởng. Nếu như là phía trước thời điểm, hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Thế nhưng hiện tại, đại địa huyết đỉnh bị Đại La Tiên Kiếm khắc chế. Bạt cốt sư đồ đã không thể cùng thời gian đối phó ba cái cao cấp nhất nửa bước nhập vi cường giả. Bạt cốt sư đồ, ngươi đi sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Vương sung ánh mắt như điện. Từ lâu thấy rõ bạt cốt sư đồ ý đồ. Chỉ là bạt cốt sư đồ người này tiếu lý tàng đao. Bất kể là vì mình, vẫn là vì đại đường, vương sung cũng không thể để hắn dễ dàng chạy trốn. Hư không độn, vương sung thân thể loáng một cái, nháy mắt đem học từ người quần áo đen hư không độn triển khai đến cực hạn. Cả người cấp tốc gần kề bạt cốt sư đô, đồng thời hai tay cầm kiếm, lấy khai thiên phách địa tư thế hung hăng hướng về bạt cốt sư đô bổ xuống. Cương khí bắn ra bốn phía. Vô tận cuồng phong gào thét, tràn ngập thiên địa, xa xa nhìn tới, nồng nặc trong sương mù, Vương Sung cùng Bạt Cốt Sư Đô chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Dưới chân xiềng xích ào ào ào liên tục chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trên xiềng xích, Vương Dung công kích có như điên gió mưa rào, liên tiếp không ngừng hướng về Bạt Cốt Sư Đô mạnh mẽ đánh tới. Đối mặt Vương Dung kinh khủng công kích, hai bên lại là vách núi, Bạt Cốt Sư Đô căn bản không thể tránh khỏi, chỉ nghe một trận lại một trận dày đặc tiếng va chạm. Vương Dung trong tay Đại La Tiên kiếm chí ít bổ trúng Bạt Cốt Sư Đô trên người đại địa huyết đỉnh mấy chục lần. Răng rắc, Vương Dung trong tay bốn dài hơn thuốc Đại La Tiên kiếm mỗi bổ trúng đại địa huyết đỉnh một lần. Bạt Cốt Sư Đô bản mệnh pháp khí đại địa huyết đỉnh trên liền nhiều hơn một vết nứt. Liên tiếp mấy chục lần bổ trúng ba tòa đại địa huyết đỉnh. Mỗi một chiêu đều vừa nhanh vừa mạnh, mấy chục lần hạ xuống. Bạt Cốt Sư Đô trên người đại địa huyết đỉnh đã sớm hiện đầy từng đạo rõ ràng vết rách. Mà có nhiều chỗ, huyết trên đỉnh nứt may càng là đạt tới rộng chừng một ngón tay. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác ra. Dị vực vương, ngươi cái người điên này. Bạt Cốt Sư Đô tóc dài phần phật, cả người vừa giận vừa sợ. Vương Dung lúc này thế tiến công quả thực điên cuồng. Quanh người của hắn có một luồng màu đỏ sậm hình cái vòng cương khí dòng lũ không ngừng mà vận. Chuyển. Gào thét, mà hai vai của hắn, đại âm dương thiên địa tạo hóa công cái kia ký hiệu một đỏ một kim. Nhật nguyệt hình chiếu, đồng thời hiện rõ, chói mắt không ngớt, bây giờ Vương Dung công lực phục hồi. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công hiển lộ hết chính mình hung tàn một mặt. Toàn bộ dưới đất không gian, không chỉ là bốn phương tám hướng linh khí hội tụ đến. Tự liền Bạt Cốt Sư Đô trong cơ thể cương khí kim màu đen đều dục già dục dịch. Nghĩ muốn phá thể mà ra, tràn vào Vương Dung trong cơ thể, đã không có đại địa huyết đỉnh cường đại thủ hộ lực lượng. Chỉ dựa vào Bạt Cốt Sư Đô sức lực của một người. Căn bản khó có thể chống đối Vương Dung bá đạo, mạnh mẽ đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Bạt Cốt Sư Đô, nhận mệnh đi. Vương Dung thanh âm ầm ầm, vang vọng đất trời, âm thanh lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm tình. Oanh, mà tự ở hai người lúc nói chuyện, phía sau, cương khí cuồn cuộn, kinh khí bắn ra bốn phía. Tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng không nói một câu. Tương tự từ đằng sau bắn mạnh mà tới. Ầm, một lần, hai lần, ba lần. Đối mặt ba tên đương thời cường giả đỉnh cao liên thủ công kích, Bạt Cốt Sư Đô cương khí trên người kịch liệt tiêu hao, càng ngày càng yếu, quay lại xương sư đều thậm chí đã ngay cả lời đều không nói ra được. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Tựu ở Bạt Cốt Sư Đô luống cuống tay chân, nóng lòng ứng phó thời điểm, đột nhiên trong đó, một tiếng hét lớn truyền đến. Cộng công thần quyết, còn không có chờ Bạt Cốt Sư Đô phản ứng lại. Sóng lớn chấn động, một mảnh mênh mông sông lớn vòng xoáy. Gào thét, đột nhiên xuất hiện ở Bạt Cốt Sư Đô phía trên. Mây đen cuồn cuộn, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt cùng này chút, sóng lớn, dung hợp lại cùng nhau. Mà ở nơi này chút sóng lớn trung ương, mơ hồ hiện ra một nhánh tam xoa trường kích. Thời khắc mấu chốt, Tịch Ly lão tổ ở trên cao nhìn xuống, rốt cục vào lúc này ra tay rồi. Phía trên vực sâu chỉ có hai cái ngàn năm hàn sắt đúc thành xiềng xích. Địa phương phi thường nhỏ hẹp, có thể cung cấp xê dịch không gian không lớn, lại thêm không tìm được tốt thời cơ xuất thủ cùng góc độ. Vì lẽ đó phía trước Tịch Ly lão tổ vẫn không có gì ra tay, mà là lợi dụng hệ thủy. Chuyên về che giấu hơi thở năng lực, yên lặng tìm kiếm cao nhất thời cơ xuất thủ. Ầm ầm, đương thời ba đại hàng đầu cự phách đồng thời ra tay, ba cỗ cuồng mãnh tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt cương khí lấy lôi đình vạn quân tốc độ mạnh mẽ nổ xuống ở bạt cốt sư đô bên ngoài cơ thể cương khí trên. Đối mặt ba người kinh khủng hợp kích, dù cho lấy bạt cốt sư đô năng lực, cũng giống vậy không chống đỡ được. Bạch bạch bạch, bạt cốt sư đô cả người run lên. Tại mọi người ánh mắt bên trong liền lùi mấy bước. Hắn trong lồng ngực khí tức hỗn loạn, một luồng máu tươi thẳng dâng trào, lại bị bạt cốt sư đô cường hành nuốt trở vào. Nếu như nói đối mặt đương thời ba đại hàng đầu cự phách công kích, bạt cốt sư đô còn có thể miễn cưỡng chống lại. Như vậy Vương Sung tụ tập sức mạnh toàn thân một đòn, thì lại thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.